Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách 1001 bức thư viết cho tương lai. Biên soạn Đặng Thành Thảo. Biên dịch Nguyễn Thị Dung. Cửu Hoa. Chương 10: Quản lý tài chính để có một tương lai tốt đẹp hơn. Bức thư số 583, con gái ở những năm tháng tuổi 20 bắt đầu phải học cách quản lý tài chính rồi. Dù hiện tại thu nhập của bạn bao nhiêu thì cũng phải tính toán cho tương lai một chút. Phụ nữ thông minh nên hiểu rõ, cách tiêu tiền thật ra chính là một nghệ thuật. Bức thư số 584, bạn phải học cách kiểm soát dòng tiền, tiền lương thì có hạn, đừng tiêu tiền hoang phí mà cần biết tiết kiệm. Chỉ cần tiết kiệm, một năm cũng có thể tiết kiệm được một khoản thu nhập đáng kể. Đây là bước đầu tiên trong việc quản lý tài chính. Bức thư số 585, bạn cần phải mở rộng nguồn tài chính của bản thân, càng lớn càng tốt. Khi có dư tiền rồi thì phải sử dụng sao cho thỏa đáng, sử dụng cho xứng đáng với giá trị đồng tiền, làm cho những đồng tiền đó ngày càng sinh lợi nhiều hơn. Bức thư số 586, bạn phải biết lên kế hoạch sao cho tốt. Mục tiêu của quản lý tài chính không phải chỉ dựa vào việc kiếm rất nhiều tiền, mà là để đảm bảo cuộc sống tương lai được tốt đẹp hơn. Thế nên mới nói, quản lý tài chính không chỉ là vấn đề của người có tiền, các tầng lớp, những người lao động cũng cần phải quản lý tài chính. Khi bạn lên kế hoạch quản lý tương lai, bản thân thì những yêu cầu về phần tài chính quan trọng chính là phần quan trọng nhất. Bức thư số 587, bạn phải biết sắp xếp các thành phần quỹ vốn sao cho hợp lý giữa việc chi tiêu trong thực tế và những lợi nhuận tương lai. Cần phải có sự cân bằng, phần công việc này có thể giao cho các chuyên gia giải quyết. Bức thư số 588, dựa vào nhu cầu bản thân và khả năng rủi ro có thể nhận được mà cân nhắc tới tỷ lệ lợi nhuận. Kế hoạch quản lý tài chính có lợi nhuận cao nhất không nhất thiết phải là một kế hoạch hoàn hảo. Kế hoạch phù hợp với bản thân mình mới là kế hoạch hoàn hảo nhất. Bởi vì lợi nhuận càng cao thì những rủi ro của nó càng lớn. Kế hoạch phù hợp với bản thân nhất là kế hoạch vừa có thể đạt được mục tiêu kỳ vọng, vừa là kế hoạch có rủi ro thấp nhất. Đừng mù quáng lựa chọn kế hoạch cho tỷ lệ lợi nhuận cao nhất. Bức thư số 589, bản chất của việc quản lý tài chính là tận dụng và vận dụng tốt mọi nguồn vốn có trong tay, quan tâm đến nhu cầu trong mỗi giai đoạn của cuộc sống. Kỹ năng quản lý tài chính có chất lượng tốt nhất chính là có thể tiêu hết từng đồng, từng xu trước khi chết. Phải đạt được cảnh giới như vậy có lẽ là đòi hỏi quá khắt khe. Nhưng chỉ cần bạn có thể áp dụng những nguồn vốn có trong tay, đầu tư một cách chính xác và phân chia được rủi ro, thì đó chính là ý tưởng quản lý tài chính tốt nhất. Bức thư số 590, không có bất kỳ khoản đầu tư nào có thể đảm bảo lợi nhuận thu về luôn ổn định và không thua lỗ, hay lợi nhuận đầy ắp trong hồ sơ, chỉ cần là đầu tư sẽ luôn nảy sinh những mối rủi ro liên quan. Thế nhưng, giống như câu thành ngữ, phải một cái vái đến giàn, bạn từ chối thử sức những cái điều mới mẻ thì vĩnh viễn sẽ không giàu lên được. Khi tạo dựng được quan niệm quản lý tài chính đúng đắn, bạn sẽ dùng thái độ bình thản, dũng cảm, chấp nhận kết quả và đối mặt với rủi ro, cùng những tình thế khó khăn. Đừng bao giờ chỉ nghĩ đến việc một bước lên trời. Bức thư số 591, chăm chú và thận trọng là đặc điểm đặc trưng nhất của phụ nữ nhưng cũng trở thành trở ngại lớn nhất trong đầu tư tài chính của họ. Không quen thuộc với thị trường tài chính, không có ý tưởng quản lý tài chính, không thể nắm bắt được tình hình thay đổi nhanh chóng của thị trường. Đó chính là lý do khiến nữ giới không thể dứt khoát ra tay. Bước đi đầu tiên trong đầu tư tài chính không phải là đầu cơ tích trữ, cũng không phải là đạt được cái lợi ngắn hạn trước mắt, mà là trong thời đại thông tin nam nữ bình đẳng này, nữ giới cần phải thật xuất sắc, có năng lực độc lập về tài chính, thậm chí là khi làm việc mà chẳng cần chuẩn bị trước cho cuộc sống sau này. Học cách đầu tư tài chính chắc chắn là bài học cần thiết cho những người phụ nữ của thời đại mới. Bức thư số 592, phác thảo chiến lược đầu tư tài chính cũng giống như chơi cờ tướng vậy. trước khi bắt đầu đều khua chiêng khua trống rùm beng cả lên, cẩn thận lên kế hoạch chiến lược từng bước một. Khi quyết định ra tay rồi sẽ không hối hận, từng bước làm theo kế hoạch. Trong mỗi bước đi nhỏ, nếu cuối cùng lại suy nghĩ lung tung thì sẽ phải rời khỏi trận đấu. Thông thường đó chính là sai lầm không đáng có. Bức thư số 593. Quan niệm đầu tư tài chính tốt nhất là sau khi đảm bảo không phải lo nghĩ gì cho cuộc sống hiện tại thì lại dùng số tiền dư trong tay mà thực hiện kế hoạch để ngày càng gia tăng chất lượng cuộc sống. Kỹ năng phân bổ tài sản cũng không thể bỏ qua. Muốn tham gia đầu tư, trước hết hãy nghĩ tới những kinh nghiệm đương đầu với rủi ro hoặc mất mát của bạn, khả năng ứng biến và năng lực thừa hưởng của bạn có bao nhiêu, chứ đừng để bị lợi ích làm cho mê muội. Bức thư số 594. Sống trên đời khó tránh khỏi những lúc thất vọng, hãy coi thất bại đó là khoản học phí đắt đỏ bạn phải trả. Sau này bạn sẽ phát hiện ra những khoản đầu tư đó hoàn toàn xứng đáng. Mua một căn nhà là để nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân, hoặc cũng có thể đó là một phương thức đầu tư nhằm sinh lợi nhiều hơn. Nhưng nếu như để mua một căn nhà rồi sống suốt cuộc đời mà trở thành phòng nô thì dù bạn có coi trọng căn phòng đó như thế nào cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Bức thư số 595. Những cô gái thông minh khi bắt đầu đi làm đã thoát khỏi cái độ tuổi ăn bám ba mẹ, nhưng cũng còn lâu mới đủ khả năng tự cấp tự túc. Cho dù cuộc sống tự thân vận động, ăn no mặc ấm rất tự do, nhưng bạn chủ yếu chỉ thấy tự do mà thôi, chủ yếu làm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu. Như vậy chỉ có thể giải thích rằng bạn là người suy nghĩ ngắn, bạn không nhận ra vô số khủng hoảng sắp tới đang đến trước mặt, rất nguy hiểm. Một cô gái khi đã bước vào nơi làm việc thì bản thân sẽ phải gánh rất nhiều trách nhiệm. Bên cạnh việc tích lũy kinh nghiệm xã hội và kỹ năng thực tế, quan trọng hơn hết còn là tận dụng những mối quan hệ gia đình trước đó để tính toán phương thức đầu tư tài chính. Nếu không như vậy thì bạn chỉ có hai bàn tay trắng và cuộc sống trước mặt lúc này là cả một vấn đề. Khi đó bạn nói về cuộc sống thế nào, nói về ước mơ ra sao đây? Bức thư số 596. Vô số chị em hiện nay nói với chúng ta rằng phụ nữ chỉ có hiểu được cách quản lý tài chính thì mới thấy được hạnh phúc. Quản lý tài chính không chỉ góp phần thúc đẩy chất lượng cuộc sống, mà đồng thời những người xung quanh chúng ta như ba mẹ, bạn bè, người thân đều sẽ nhận được sự đối đãi tốt dù là trực tiếp hay gián tiếp. Từ đó cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Bức thư số 597. Nếu như mỹ phẩm của bạn vẫn chưa dùng hết, vậy thì trước mắt đừng vội vàng mua đồ mới. Cũng đừng chỉ vì điện thoại nhìn không đẹp mắt mà phải đổi cái mới. Hãy tiết kiệm tiền đó mà sau này đầu tư tài chính, để nó sản sinh ra nhiều tiền hơn nữa. Đợi đến khi có chuyện quan trọng lấy ra mà dùng. Như vậy chẳng phải càng tốt hơn sao? Bức thư số 598. Khi con gái ở độ tuổi xinh đẹp nhất cũng sẽ phải chịu một số nguy cơ cao. Ở độ tuổi này, một khoản đầu tư khiêm tốn cũng có rủi ro cao, nhưng sản phẩm có lợi nhuận cao thường có khả năng tích lũy nhiều tiền hơn. Tại sao không nắm bắt cơ hội không dễ dàng gì này? Bức thư số 599. Phụ nữ có kinh nghiệm thường nói, những năm tháng tuổi 20 quyết định cuộc đời một người phụ nữ. Những năm tháng này đem đến những ảnh hưởng không thể đếm được cho cuộc sống của các cô gái sau này. Chỉ cần hiểu rõ phải đầu tư vào những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất này, chất lượng cuộc sống của các cô gái sẽ bước lên một bậc mới. Bức thư số 600. Trong giai đoạn đầu tư của bạn, bạn có thể sẽ được rất nhiều người nhiệt tình giúp đỡ. Họ gợi ý cho bạn cách đầu tư vào những lĩnh vực đang thịnh hành. Hơn nữa còn tuyên bố một cách hùng hồn sẽ đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận có thể đạt tới một con số nào đó. Nhưng những lĩnh vực đang thịnh hành đó thường là những cạm bẫy, bạn vội vã đâm đầu vào thì khó khăn sẽ nhảy ra. Cho nên dù khát vọng có tiền của bạn mạnh đến đâu cũng đừng mơ có thể giàu lên một cách nhanh chóng. Bức thư số 601. Đương nhiên là bạn có thể trở nên giàu có, nhưng những quy tắc làm giàu nhanh chóng và thực tế khác nhau rất xa, rất dễ khiến con người ta có cảm giác mất cân bằng. Là con gái nhất định phải nhớ, tiền phải kiếm từ từ, thêm nữa phải bảo đảm an toàn bản thân là trên hết. Khi bản thân có an toàn rồi thì lợi nhuận mới có thể đảm bảo được. Đây được gọi là ý tưởng một trời một vực, bình tĩnh kiếm tiền, gom tiền đều đặn mới là quan trọng. Bức thư số 602, hãy nhớ ý tưởng điên rồ vay tiền để đầu tư dù có đánh chết cũng không được làm. Buffett đã từng nói, lấy một chuỗi dãy số dài những biến động của một người nhân với một số 0, kết quả cũng chỉ là một số 0 tròn chỉnh. Con gái khi đầu tư nhất định chỉ được đầu tư trong khoản tiền mà mình kiếm được, liệu sức mà làm, dùng khoản tiền dư xài của bản thân mà đánh một trận. Như vậy dù đầu tư không có lãi, bản thân cũng không gây thiệt hại quá lớn, không vượt quá khả năng chịu đựng của bản thân. Bức thư số 603. Khi đầu tư đừng mong phải lớn mới thích làm, đừng tin vào những đề nghị như mua thì phải nhanh, đã chơi thì phải chơi thật lớn. Đầu tư vĩnh viễn chỉ có thể được thực hiện như một hành động ngoài lề. Nếu như đầu tư trở thành rào cản lớn nhất về mặt tài chính của bạn, như vậy bạn có thể từ bỏ loại đầu tư đó đi được rồi. Loại người bị dồn vào chỗ chết mới cố tìm đường sống hẳn là kẻ điên, là người hoàn toàn phá sản trong đầu tư, là người không bình thường, bởi vì nhận thức của họ đã đi theo quỷ dữ rồi, mà khi đi theo quỷ thì càng dễ tàu hỏa, hậu quả thật không thể tưởng tượng được.